Ban đầu, phạm vi cấm của nhà họ Mục là không được rời khỏi thị trấn Tân Hải, nhưng để kiểm soát mẹ tốt hơn, Tân Hải Vương đã thu hẹp phạm vi hoạt động của mẹ, mẹ chỉ được xuất hiện trên đường phố trước cửa nhà thôi. Chính là con đường mà mẹ vừa mới quét dọn cửa thông cống sao, Mục Hàn đập bàn tức giận nói. Thật là quá đáng, sao có thể giam lỏng một người như thế này chứ, con thậm chí đã tưởng tượng ra được cuộc sống hiện tại của mẹ. Vì mẹ không thể ra khỏi con phố này nên mẹ chỉ có thể làm công nhân vệ sinh, cố gắng kiếm một số tiền mua thuốc cho bản thân và trang trải cuộc sống. Mẹ sống khổ sở quá, Lâm Nhã Hiên nước mắt giàn giụa, cô nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của Sở Vân Lệ, vẻ mặt đầy xót xa nói. Mẹ, sức khỏe của mẹ vẫn ổn đấy chứ? Cần biết rằng, năm đó Sở Vân Lệ cũng là cô chiêu của nhà họ Sở ở Đông Hải, vốn dĩ có địa vị rất cao, đáng lẽ phải được sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhưng bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế này. Vẫn ổn, Sở Vân Lệ gật đầu. Chủ yếu là do mấy năm nay mẹ bị thấp khớp, cứ hễ trời mưa là cơ thể lại cảm thấy khó chịu, trời nắng thì không sao. Mẹ thật là thiệt thòi cho mẹ quá, thân là đại thống soái tung hoành trên chiến trường, giết không biết bao nhiêu kẻ địch, Mục Hàn chưa từng chớp mắt lấy một lần. Nhưng bây giờ vì những khổ nạn của mẹ mình mà anh không khỏi rơi lệ. Bao nhiêu năm nay đã để mẹ phải chịu khổ rồi. Lần này con tới là định đón mẹ rời khỏi thị trấn Tân Hải về sống cùng với chúng con. Đúng đấy ạ, Lâm Nhã Hiên cũng nói. Sau này chúng con còn phải tận tâm báo hiếu mẹ nữa. Sở Vân Lệ nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên. Nhưng bà ấy như nghĩ tới điều gì đó, lập tức tỏ vẻ khó xử, bà lắc đầu. Không, mẹ không thể rời khỏi thị trấn Tân Hải được. Bằng không, nhà họ Mục sẽ giết con mất. Giết con, Mục Hàn đứng dậy đi tới trước linh vị kia. Cách chương.